Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kim đã chạm vào điểm yếu của Tô Nguyệt Hy. Món quà cô không thể cưỡng lại nhất chính là dược liệu quý vì có thể miễn phí được một cành nhung hưu thì thôi bỏ qua. Nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn không vui, uể oải dẫn Hắc Kim trở lại không gian. Chỉ mới nửa giờ sau, không gian đã tràn ngập mùi thơm của thịt gà và nấm. Đúng vậy, hôm nay Tô Nguyệt Hy chỉ là món gà hầm nấm, vì nồi không đủ, món ăn. Một gà ba món của cô phải chia làm ba lần. Mùi thơm của gà hầm nấm quá hấp dẫn, Tô Nguyệt Hy không thể chờ đợi mở nắp nồi. Ngay lập tức thấy bên trong nồi sắt một màu vàng óng, mùi thơm lan tỏa. Quá quá quá thơm, lúc này, đây là cảm giác duy nhất trong đầu Tô Nguyệt Hy. Cùng với tiếng ùng ục của nước sôi, nước miếng của Tô Nguyệt Hy cũng ừng ực, nuốt không ngừng. Không chỉ Tô Nguyệt Hy, ngay cả Hắc Kim cũng bất ngờ thấy đói, đứng không xa, dùng đôi mắt nhỏ của mình chăm chú nhìn chằm chằm vào nồi gà đang bốc hơi nóng. Tô Nguyệt Hy lại dùng môi đảo qua đảo lại, mùi thơm nồng nàn ập tới, trực tiếp xâm nhập vào não bộ cô. Mùi thơm nức nở này trực tiếp làm cho Tô Nguyệt Hy mê mẩn. Cô không quan tâm đến việc thức ăn có chín hay nóng không nữa, trước tiên phải gắp một miếng thử xem sao. Miếng thịt gà phủ một lớp màu vàng óng ánh, giỏ giọt nước, vừa vặn vào miệng Tô Nguyệt Hy. Dù thịt gà rất nóng, nhưng cảm giác đầu tiên của Tô Nguyệt Hy lại là sự tươi ngon, còn tươi hơn cả sashimi tôm sống nhảy múa. Tiếp theo là sự mềm mại, thịt gà mềm như đậu hũ, lại còn nhiều nước, nhẹ nhàng cắn một miếng, quả thực là thú vui vô tận. Quá ngon, thật sự là quá ngon. Trong kiếp trước của Tô Nguyệt Hy, cô cũng không phải chưa từng ăn gà đồng quê, gà nướng cùi. Lúc đó, Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng những thứ đó đã là tuyệt phẩm rồi. Nhưng bây giờ Tô Nguyệt Hy chỉ muốn nói, những thứ đó trước món gà hầm nấm hương hôm nay đều không đáng kể. Lửa lớn đốt nửa giờ, thịt gà đã hoàn toàn thấm gia vị. Tô Nguyệt Hy thèm không chịu nổi, trực tiếp cầm bát bắt đầu ăn. Thịt gà tươi ngon mọng nước, mùi nấm hương lan tỏa. Tô Nguyệt Hy ăn ngon lành, cách ăn của cô làm cho Hắc Kim bên cạnh thèm không chịu nổi, vỗ cánh bay lại nói. Chim thần này cũng muốn ăn. Tô Nguyệt Hy mở to mắt, cậu không phải không cần ăn đồ ăn sao? Hắc Kim mắt dán chặt vào nồi nói. Ta không thích ăn, không phải không thể ăn, bây giờ ta muốn ăn không được sao? Nhanh nhanh nhanh, mau cho chim thần này một bát. Thôi được, một con chim ăn được bao nhiêu? Tô Nguyệt Hy đã nhượng bộ. Tuy nhiên, khi Hắc Kim bắt đầu ăn, Tô Nguyệt Hy hối hận. Cô không ngờ, Hắc Kim trông có vẻ nhỏ, nhưng thực sự ăn rất nhiều. Hai ba phát đã có thể xử lý một miếng thịt, ăn còn rất nhanh. Ban đầu Tô Nguyệt Hy chỉ g, y, ế, xê nửa con gà, chỉ đủ cho mình cô ăn. Kết quả là Hắc Kim ăn một mình bằng hai, cô chỉ giành được nửa nồi, thật sự là lỗ lớn. Cảm thấy thiệt thòi, Tô Nguyệt Hy cuối cùng không bỏ sót bất kỳ giọt canh nào. Cô dùng canh gà để nấu hai bát cơm trắng, suýt nữa thì cô ăn không nổi, đi không nổi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 79, HTML, Hắc Kim cũng vậy, sau khi ăn no nê, nó nằm dài ra đất, bốn chân trỏng lên trời. Dù khuôn mặt của nó đen nhẻm, người ta vẫn có thể thấy vẻ hài lòng. Cũng vì lần thưởng thức này, Hắc Kim hoàn toàn mê mẩn việc ăn uống, trở thành một kẻ sành ăn, không chỉ yêu thích việc nuôi gia súc mà còn thích đi tìm nguyên liệu ngon khi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần những loại dược liệu mà nó yêu thích trước đây, giờ chỉ còn là món ăn vặt mà thôi. Quả nhiên, dù là con người hay động vật, đều không thể thoát khỏi quy luật. Thật hương, sau khi ăn no nê, Tô Nguyệt Hy dành hết thời gian để ở trong không gian, trồng nhân sâm, chuyển gốc các loại dược thảo, cả việc gieo trồng hết tất cả hạt giống dược liệu mà cô mua từ thủ đô. Vân Mộng Hạ Vũ, may mắn hơn, cái bẫy mà Tô Nguyệt Hy đặt ra, cuối cùng đã bắt được toàn bộ thỏ, tổng cộng 3 con. Tuy nhiên, sau đó Tô Nguyệt Hy mới biết từ Hắc Kim, không phải cô may mắn, mà là cỏ trong không gian đối với thỏ cũng là một món ăn tuyệt vời, là mùi nhừ tốt nhất. Không chỉ có thỏ, nếu ở trong núi sâu, bất kỳ động vật ăn cỏ nào cũng sẽ không ngần ngại tìm đến ăn cỏ trong không gian. Sau khi biết chuyện này, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên có một ý tưởng táo bạo. Tuy nhiên, trời đã tối, dù có bao nhiêu ý tưởng cũng phải về nhà trước. Ngày hôm đó cứ thế trôi qua một cách bình dị. Tô Nguyệt Hy không ngờ rằng những chuyện bất thường lại sớm đến. Nguyệt Hy, Nguyệt Hy, mau dậy đi, mau dậy nào. Ngay từ sáng sớm, Tô Nguyệt Hy vốn đang ngủ say trong chăn, bỗng nhiên nghe thấy Mễ Lan Lan gọi mình liên hồi như thể có chuyện gì cấp bách lắm. Cô bị đánh thức, còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, chưa kịp mang giày, đầu tóc rối bời vội vã chạy ra mở cửa. Chưa kịp nhìn thấy Mễ Lan Lan, Tô Nguyệt Hy đã vội hỏi. Có chuyện gì vậy Lan Lan? Có chuyện gì lớn lắm sao? Ngay khi Tô Nguyệt Hy vừa mở cửa, Mễ Lan Lan đã lao vào ôm chầm lấy cô, nhảy cẫng lên và hét lên. À, Nguyệt Hy, cậu sắp lên báo rồi. Tô Nguyệt Hy, cái gì cơ? Lên báo, cô không phải chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang mơ đấy chứ? À, Nguyệt Hy cậu làm gì vậy? Mễ Lan Lan đang hứng khởi bỗng phát hiện mình bị Tô Nguyệt Hy tấn công. Tô Nguyệt Hy nhìn Mễ Lan Lan với vẻ mặt vô tội. Tôi chỉ muốn thử xem mình có đang mơ không thôi. Mễ Lan Lan mở to mắt. Cậu điên à? Sao không tự nhéo mình? Tô Nguyệt Hy cười khổ. Ha ha, tôi sợ đau mà. Mễ Lan Lan, vậy cô ấy không sợ đau sao? Đúng là kết nhầm bạn hổ. Hừ, cô ấy phải trả thù mới được. Đúng lúc này, Hứa Khả Ni và mấy cô gái khác trong đội thanh niên trí thức nghe tin tức. Tất cả đều đến. Mấy cô gái đều có vẻ mặt cười ghen tị, nhất là Triệu Thanh, cứ như sắp ghen tị C, H, E, T vậy. Khi thấy Tô Nguyệt Hy vẫn chưa rửa mặt, cô ta lập tức nói. Tô Nguyệt Hy, cậu quá kiêu ngạo rồi, còn chưa gội đầu rửa mặt, cậu định để người của báo chí chờ mãi sao? Lại là kẻ khó chịu kia, Mễ Lan Lan cười khẩy nói. Người ta sẵn lòng chờ Nguyệt Hy, cô có quyền gì mà xen vào? Nếu cô có khả năng, cũng có thể khiến người ta chờ chứ. Triệu Thanh mặt đen lại, còn muốn chế nhạo, nhưng bị Hứa Khả Ni ngăn lại. Được rồi Triệu Thanh, chúng ta đến đây là để chúc mừng Nguyệt Hy, cậu đừng nói nhiều được không? Những thanh niên trí thức khác cũng xen vào, Nguyệt Hy mới chỉ dậy thôi, chắc chắn là chưa kịp rửa mặt, cô đừng oan cho cô ấy. Cách chương.